Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, thiết huyết tinh cầu kiến thức. Suy, phi thuyền chậm rãi hàng rơi vào trên mặt đất, hướng phía dưới khí lưu nâng phi thuyền, tứ bình bát ổn ngừng lại. 10 phút về sau, Vương Húc đi xuống phi thuyền. Đứng ở cái này tên là số 80 tinh cầu trên mặt đất. Đập vào mắt, trước mắt là to lớn vô cùng thành trì, vô số chấm đen nhỏ đồng dạng phi hành khí, lui tới giống như về tổ ong mật, mà tại bên ngoài thành trì thì là thanh một nước sa mạc. Thật không biết kia cao mấy trăm thước tường thành, chân chính tác dụng là vì biểu hiện công tích, vẫn là vì ngăn cản phía ngoài bão cát. Đây là chúng ta thành thị, HK001 thiết huyết thành, cũng là quê hương của ta. Mặt sẹo điều khiển máy tính, từ phi thuyền bến đỗ xe địa bên trong gọi tới một cỗ lơ lửng xe bay. Ra hiệu Vương Húc ngồi lên tới, xe bay là 4 người tòa, có cái nóc pha lê lều, bề ngoài cùng cỡ nhỏ đĩa bay cùng loại, lơ lửng tại mặt đất cao nửa thước vị trí bên trên. Nhìn qua là nơi này chủ yếu phương tiện giao thông. Vương Húc ngồi lên về sau, nóc pha lê lều tự động đáp lên, từ mặt sẹo lái vào tiến lên lộ tuyến, lái tự động lấy hướng trong thành thị bay đi. Tay người trên cánh tay máy tính vẫn rất lợi hại, bên trên năng kêu gọi phi thuyền vũ trụ, hạ năng chỉ huy lơ lửng xe bay, có cái máy tính cái gì đều giải quyết. Nhìn xem lợi dụng trên cánh tay máy tính, tiến hành điều khiển mặt sẹo, Vương Húc có chút hâm mộ nói. Mặt sẹo giữ tợn cười cười, tựa ở vị trí lái bên trên mở miệng nói, đầu ta cho ngươi cũng là một cái, nếu như chỉ là thực tập cấp quyền hạn, ta tìm bằng hữu liền có thể giải quyết cho ngươi, còn có quyền hạn phân chia. Đương nhiên, thực tập cấp, chiến sĩ cấp, dũng sĩ cấp, trưởng lão cấp, lãnh tụ cấp, đẳng cấp khác nhau máy tính, có được không cùng loại quyền hạn. Tỉ như nói ta phụ thân máy tính, tại thẩm tra đối chiếu thân phận sau năng mở ra hành tinh phòng ngự hệ thống. Người tại thái không cảng bên trên, nhìn thấy quay chung quanh tinh cầu phi hành 5 viên chiến tranh vệ tinh đi. Ta phụ thân chỉ cần đưa vào chỉ lệnh. 5 viên vệ tinh năng tại 300 phần có trong 1 giây, tạo thành một cái nhanh chóng xoay tròn phòng ngự lập trường. Cho dù là một viên hoành hành đụng tới, cũng có thể trong nháy mắt đưa nó đánh nát. Mặt sẹo niên kỷ rất nhỏ, phóng tới trong nhân loại, cũng chính là 16-17 tuổi dáng vẻ. Thiết huyết nhất tộc trung cực vũ khí phòng ngự, tại hắn trong mắt chỉ là dùng để khoe khoang công cụ, cũng không có bảo mật khái niệm. Nếu có người trộm ngươi phụ thân máy tính, có phải hay không cũng có thể khởi động mô thức chiến tranh? Vương Húc thuận miệng hỏi một câu, thuần túy là hiếu kỳ cho phép. Mặt sẹo khoát tay áo, cười nói, không có loại kia khả năng. Ta phụ thân là thiết huyết trưởng lão, nhất cường đại thiết huyết chiến sĩ. Không ai có thể từ hắn trên tay tướng đồ vật hoàn hảo cướp đi. Mà lại, máy tính cần mật mã, không người biết không cách nào sử dụng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Cái này đồ vật liền cùng hạch đạn vali sách tay đồng dạng. Căn bản không phải người bình thường năng tiếp xúc đến. Tổng hợp tới nói, từ thiết huyết trưởng lão trong tay cầm tới máy tính cùng mật mã xác suất, liền theo Mỹ đế tổng thống trong tay cầm tới mật mã cùng hạch đạn vali sách tay xác suất đồng dạng. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ cái này không, nếu muốn làm sao chế tạo hạch đạn. Khả năng này có lẽ lớn hơn một chút. Ngồi ở lơ lửng xe bay bên trên, Vương Húc cùng mặt sẹo đi tới thành nội. Thiết huyết thành nội lối kiến trúc thô kệch, đối phương Húc tới nói cái gì đều rất lớn, động một tí xuyên thẳng trong mây cao lầu cùng kiến trúc. Tại trong này chỗ nào cũng có, cùng cao lầu cao ốc so sánh, người đi trên đường phố cũng không nhiều, thậm chí có thể dùng thưa thớt đến hình dung. ngẫu nhiên có người từ giao lộ đi qua, đại đa số cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mà thành một nước màu đen đặc quần thể kiến trúc, càng là bị người nghiêm túc cùng trang nghiêm đã thị cảm. Nơi này thậm chí không tồn tại thải sắc sắc điệu. Nhà này kiến trúc là cái gì? Vũ khí lạnh trại huấn luyện. Cái kia đâu? Vũ khí nóng trại huấn luyện. Cái này đâu? Phi thuyền trại huấn luyện. Đi ngang qua ba cái giao lộ, Vương Húc hỏi ba loại khác biệt kiến trúc tác dụng. Đáp án chỉ có một cái. Đủ loại trại huấn luyện. Vương Húc tựa ở tay lái phụ bên trên. Thiết huyết chiến sĩ lơ lửng xe bay với hắn mà nói có chút lớn. Ngồi ở phía trên liền cùng không người điều khiển đồng dạng. Vẫn nhìn hai bên đường kiến trúc. Vương Húc không thể tưởng tượng mà hỏi. Không có thương trường, đường dành riêng cho người đi bộ. Nơi ở lâu sao? Chúng ta không cần những cái kia đồ vật. Bình thường thiết huyết chiến sĩ một ngày là buổi sáng 4 giờ ăn cơm, 5 giờ tiến về trại huấn luyện đưa tin, buổi sáng tiến hành vũ khí lạnh đối kháng huấn luyện, buổi chiều tiến hành phi thuyền cùng khoa học kỹ thuật vũ khí sử dụng huấn luyện, trạng vạng tối học tập vũ trụ chủng tộc phân bố cùng nhược điểm phân tích. Không thành niên thiết huyết chiến sĩ tuyệt không cho phép ra, ăn ở đều muốn ở trong trại huấn luyện. Thành niên thiết huyết chiến sĩ có nhiệm vụ đi chấp hành nhiệm vụ, không có bất kỳ chờ đợi nhiệm vụ, cũng ở trong trại huấn luyện chỉ đạo tân thủ. Nếu như ngươi có cái gì cần, có thể thông qua máy tính hướng lên xin, chỉ cần là lấy tăng lên thực lực làm mục đích xin. Trên cơ bản 20 phút bên trong liền có thể vì ngươi giải quyết. Mặt sẹo kiểu nói này, tại Vương Húc trong đầu, tạo thành một loại người máy xã hội đã thị cảm, không có giải trí, không có buông lỏng, không có thời gian nhàn hạ, không có có thể chi phối tự do. Nơi này không phải cái gì thiết huyết thành, rõ ràng liền là máy móc thành, mỗi người đều là thiết huyết tộc tòa này cỗ máy chiến tranh phía trên một cái ốc vít. Lấy gần như tại cứng nhắc thái độ vận hành, tinh vi tựa như thụy sĩ đồng hồ, các ngươi không có giải trí hoạt động. Vương Húc không phải thiết huyết chiến sĩ, nhưng là đứng tại hắn góc độ ngẫm lại, cái này chế độ đơn giản đáng sợ. Có a, chúng ta mỗi ngày đều có đối chiến chương trình học, mấy trăm người tại giả lập tràng cảnh bên trong chém giết, săn giết đến từ toàn vũ trụ sinh vật, mỗi ngày ăn cơm buổi trưa thời điểm, lớn tuổi thiết huyết chiến sĩ nhóm sẽ còn cho chúng ta giảng những cái kia dũng sĩ phong quang thành tựu vĩ đại. Tốt vui vẻ, mặt sẹo nói hưng phấn vô cùng. Vương Húc nghe được lại trong lòng lạnh lẽo. Tướng chiến đấu xem như trò chơi, tướng dũng sĩ chiến tích xem như cố sự. Dạng này dạy học chế độ sẽ bồi dưỡng được người nào? Chiến tranh cuồng nhân, Vương Húc chỉ có thể nghĩ đến cái này từ. Sự thật cũng là như thế. Mỗi một tên thiết huyết chiến sĩ đều là chiến tranh cuồng nhân. Hiếu chiến chi huyết sâu tận xương tủy, giết chóc cùng bị giết tại bọn chúng trong mắt liền là một trò chơi. Sinh tử tạo thành chân thực trò chơi. Trước đó hắn còn cảm thấy thiết huyết tộc phối cấp chế rất không tệ. Hiện tại nhớ tới, phối cấp chế độ cũng là hệ thống quy tắc hạ một cái ảnh thu nhỏ. Thiết huyết nhất tộc vì cường đại đã bỏ đi quá nhiều đồ vật. Có lẽ liền là phần này thuần nát mới khiến cho bọn hắn trở nên cường đại lên. Thế nhưng là cái này thật đáng giá không? Đáng giá. Giữa các vì sao không có thương hại, chỉ có thể bảo chứng chủng tộc tồn tại lúc mới có quyền lợi theo đuổi cái khác. Nhân loại ban sơ không phải cũng là dạng này. Phát minh công cụ, phát minh lấy lửa, hết thảy điểm xuất phát đều là sinh tồn. Nếu là thiết huyết tộc không phải háo chiến như vậy, Lóc Liên bang làm sao lại lựa chọn bọn hắn làm đả thủ? Không có giá trị lợi dụng nhân tài đáng buồn nhất. Phía trước là huấn luyện của ta doanh, ta muốn trước đi đưa tin, tướng nhiệm vụ trải qua báo cáo cho trưởng quan, còn muốn giải thích vì cái gì sẽ có đồng bạn một chết một trọng thương. Nếu như giải thích mơ hồ, này lại là một cái rất lớn chỗ bẩn. Ngày sau tiến hành dũng sĩ thí luyện, trưởng lão thí luyện, hôm nay chỗ bẩn liền là trở ngại. Mặt Sẹo mang theo Vương Húc xoay trái rẽ phải, tha hơn phân nửa thành thị về sau. Xe bay đứng tại một tòa mấy trăm tầng, thẳng vào trong mây cao ốc trước mặt. Vương Húc ngồi trên xe trần chờ một lát, hỏi, ta năng cùng ngươi cùng tiến lên đi sao? Đương nhiên có thể, ngươi là ta thân mật chiến hữu, không có ngươi ta không cách nào còn sống đến. Ta mời ngươi đến Thiết Huyết Tinh Cầu làm khách, là chúng ta Thiết Huyết tộc lễ nghi một bộ phận. Nếu như ngươi cứu chính là một vị dũng sĩ, chính là về phần một vị trưởng lão lời nói, ngươi sẽ trở thành Thiết Huyết tộc anh hùng. Nhưng ta chẳng là cái thá gì, không cho được ngươi anh hùng đãi ngộ. Mặt Sẹo là cái thẳng tính, có cái gì nói cái gì. Nhìn biểu tình là thật mang theo tiếc nuối. Vương Húc cười cười, Mặt Sẹo đừng nói là Thiết Huyết trưởng lão, liền là kinh nghiệm phong phú Thiết Huyết dũng sĩ, kim tự tháp đối bọn hắn tới nói cũng không có quá đại nạn độ. Căn bản không cần đến hắn đi cứu người, chỉ là những lời này hắn là sẽ không nói. Mặt Sẹo muốn hậu trường có hậu đài, muốn thiên phú có thiên phú, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Tại hắn trên người đầu tư, tựa như tại ta đảng kiến thiết sơ kỳ đầu tư đồng dạng, tuyệt đối là một vốn bốn lời, thậm chí đều không cần về sau. Hiện tại liền thể hiện Mặt Sẹo tầm quan trọng, bằng không hắn liền là sẽ thất thập nhị biến, cũng không có đường tử cùng một vị Thiết Huyết trưởng lão đáp lên quan hệ. Đi thôi, đi xem một chút các ngươi sân huấn luyện, ta rất hiếu kỳ là dạng gì huấn luyện, năng huấn luyện được các ngươi dạng này chiến sĩ. Ha ha, ngươi sẽ giật nảy cả mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.